Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Lặng Yên Tân Sinh đáy biển bí cảnh. Xê nữ, nhìn xem trên mặt biển như thế duy mỹ hình ảnh, Đại Trúc Quỳ tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Tuy nàng không thể như Milotic như vậy dùng thon dài thân hình quấn quanh lấy Chopius, thế nhưng, nàng có thể dùng vai whip by A. Chopius mờ mịt mà nhìn sau lưng cùng dùng vai whip bắt bọn nó lưỡng bay cùng một chỗ Đại Trúc. Quỳ, này sợ là muốn chia đều phân không ra. Pixo trên lưng, Slowpoke nhẹ nhàng mà ôm lấy chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Cẩn thận từng ly từng tí địa trà lau một chút mũ bề ngoài. Nhìn xem mũ trong trống rỗng bộ dáng, trong lòng có một ít tiểu tiểu không muốn bỏ, nhưng càng nhiều là sâu sắc vui mừng. Về sau lại cũng sẽ không có tiểu tiểu ngư đến hắn hoàng kim ốc biển cái mũ trong. Bất quá, Slowpoke cùng mặn mặn bên người cũng nhiều một cái tiểu tiểu ngư tiến hóa Milotic. Slowpoke trong nội tâm ấm áp địa cầm trong lòng mũ trang trọng địa mang tại trên đầu mình. Mang đang, một lần nữa ôm lấy Togepi trứng Pokemon. Slowpoke lớn lên, mặn mặn lớn lên, tiểu tiểu ngư cũng dài đại. Tiểu Togepi nha tiểu Togepi, người cũng mau mau phá xác a. Slowpoke lòng tràn đầy vui mừng địa nhẹ nhàng nhảy lên. Kia tròn vo trắng nõn nà bụng bự nhảy dựng vỗ nhẹ nhẹ lấy ấp trứng khí thủy tinh sắc nhi, chờ mong tiểu Togepi xuất hiện. Đừng sợ, đừng sợ, lũ tiểu gia hỏa đừng sợ. Nếu như không phải là trên không trung có đại thái dương, Dương Ngự thật sợ mình bị Dratini cho run run rẩy chết cóng. Cùng Dương Ngự đồng dạng, Ngô Hữu Tiễn cũng đang không ngừng địa dỗ giành lấy Pixo kia chưa tỉnh hồn tâm linh. Meo, anh, Miss Matthews cùng Dratini gần như đồng thời từ Dương Ngự trong quần áo chui ra cái đầu. Không biết sợ hãi là vật gì Miss Matthews, tại lần này mạo hiểm kinh lịch bên trong cũng thắm thiết địa cảm nhận được sợ hãi. Kia là đến từ hệ Dark đối với hệ Ghost thật sâu ác ý. Miss Matthews từ Dương Ngự trong quần áo thò đầu ra ngược lại không có gì. Chung quy hệ Ghost Pokemon rất nhẹ, hình thể cũng rất nhỏ. Thế nhưng Dratini liền không đồng nhất. Lúc này tại Dương Ngự ngắn tay trong quần áo, giống như là nhiều một đống không đành lòng nhìn thẳng biểu diễn. Liền phảng phất thủy tố Kitty đồng dạng. Dratini cư nhiên có thể thoải mái mà tiến vào ống tay áo. Điều này làm cho Dương Ngự trong đầu nhịn không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mang bất động, giống, Zui, lúc này, cá ướp muối phương cùng Milotic rốt cục tới chậm rãi bơi tới Pixo bên này trên mặt biển. Hướng phía Pixo sau lưng Dương Ngự hô, meo ngạch. Dương Ngự ngực trong cổ áo chui đi ra Dratini mở to hai mắt. Nó thấy cái gì? Đó là, kia một mảnh Milotic, dường như nó ma ma nha. Ai, Dratini, ngươi muốn đi đâu? Dương Ngự cũng cảm giác chính mình trong cổ áo chui đi ra Dratini bay thẳng đến phía dưới hải vực. Trong nhảy xuống, đường Dratini nhanh chóng dùng đầu tiến đến Milotic trên người dán thời điểm. Cá ướp muối phương cùng Milotic trên đầu phảng phất toát ra sai đắc đồng dạng ba mảnh ngốc mau. Sigma, cá ướp muối phương vui mừng đương đa. Có thể thế nào lại là Dratini đó? Cá ướp muối phương cùng Milotic đâu dự đoán được này mơ mơ màng màng Dratini hội chui lên tới càn rỡ. Nhận thân a, Milotic nhẹ nhàng cảm thán. Trong nội tâm nàng biết Dratini tại sao lại có như vậy biểu hiện. Hồng sắc tú lệ phát hình dáng vây cá tại Dratini trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập. Meo ngạch, Zui, Milotic kiên nhẫn giải thích nàng cũng không phải Dratini mẫu thân. Bất quá, cũng chính bởi vì tại Đông Hải Long cung lúc ấy có Milotic trợ giúp. cái này mới khiến nàng lần này tiến hóa càng thêm địa gần như hoàn mỹ. Mèo nghe, Drahini vẫn rất khó tin tưởng, lúc trước thấy được kia một mảnh tiểu tiểu ngư cá, hiện tại chính là trước mắt Milotic, quả thật, kinh ngạc đến ngây người. Dui, Milotic tiếp tục vỗ vỗ Drahini trơn bóng đầu, ra hiệu nó phải ngoan nghe lời phát triển, nỗ lực lớn lên, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, Drahini liền có thể rõ ràng địa tìm đến mẫu thân nó Milotic. Ha ha, tiểu tiểu ngư, chúc mừng tiến hóa, dương ngự rốt cục tới lại một lần nữa an ổn địa rơi xuống cá ướp muối vương trên lưng. Ngẩng đầu khoảng cách gần nhìn xem Milotic kinh người bề ngoài. Như cũ phảng phất sống ở trong mộng đồng dạng. Thực, thực quá bất khả tư nghị, rất xinh đẹp, Ngô Hữu Tiễn tự đáy lòng địa cảm thán. Sinh thời a, Hàn sư đệ. Ngươi thực quá mạnh mẽ, quá lợi hại, ta nghĩ đến ngươi có thể đem Magikarp dưỡng thành Gyarados đã 10 phần bất khả tư nghị. Hiện tại, ta thực không phải không thừa nhận. Hàn sư đệ, ngươi chính là cái đồ biến thái. Milotic thân cận địa cúi thấp đầu, vẻ mặt tươi cười địa loạng choạng trên đầu hồng sắc phát vây cá. Tại dương ngự trước mặt như cũ giống như là tiểu tiểu ngư như vậy. Phát ra từ nội tâm địa cảm tạ lấy huấn luyện ra dương ngự. Anh, Miss Matthews tại dương ngự trên tóc đều nhanh phải chảy nước miếng đâu. Đại xinh đẹp, Milotic, nếu Miss Matthews về sau cũng có thể như tiểu tiểu ngư như vậy tiến hóa thành hiện tại Milotic. Vậy quá tốt, anh. Miss Matthews cũng muốn mỹ mỹ đát. Dương ngự như cũ có chút cảm giác không đúng cát. Chỉ cần vươn tay, lại không có đụng vào tại Milotic trên người. Sợ này chính là một cái mộng. Sợ như vậy mộng tình. Muốn biết rõ, tại tất cả Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, Milotic số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, dương ngự cư nhiên đào tạo thành công lao. Tiểu tiểu ngư tiến hóa thành Milotic. Dui. Milotic có thể không có bất kỳ do dự, trực tiếp thò đầu ra, cùng dương ngự lòng bàn tay khẽ chạm cùng một chỗ. Milotic có thể cảm nhận được nhân loại tâm linh, có lẽ có lấy thần bí siêu năng lực nhân tố, đồng dạng có thể cảm giác nhân loại tâm tình. Lúc này, Milotic trong nội tâm vô cùng vui sướng, bởi vì từ dương ngự nội tâm, có thể cảm nhận được dương ngự lúc này giống như nằm mơ đồng dạng tâm tình. Đây chính là đối với Milotic tốt nhất ủng hộ. Dáng vẻ này kiêng ngốc đầu cá ướp muối vương sâu sắc đồng dạng. Tiền sư huynh, đây là thật. Dương ngự như cũ ngu ngốc bất lạp kỳ sững sờ hỏi một miệng. Ngô Hữu Tiễn tức giận địa trợn mắt một cái. Hàn sư đệ, ta khuyên ngươi hảo hảo làm người. Tiếng người nói, ta nhìn đều đau a. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke gọi vẫy tay tay, kêu gọi Milotic, cũng là kêu gọi đã từng ở lại hắn hoàng kim ốc biển cái mũ trong tiểu tiểu ngư. Sâu sắc ôm, Milotic đối với Slowpoke, cũng có được lòng tràn đầy cảm kích. Hưng phấn mà cảm tạ hết dương ngự cùng với Slowpoke về sau. Milotic đối với dương ngự, tiền sư huynh, Ngô Hữu Tiễn cũng lộ ra thiện ý nụ cười. Đồng dạng có thân cận, Ngô Hữu Tiễn thế nhưng là vẫn luôn hùng hồn địa cho lấy ụm bò, o, tiếng bò giống ụm, bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Hắc hắc, ta cư nhiên bị bất khả tư nghị Milotic cảm tạ. Năm nay nhất định là thuận thuận lợi lợi một năm. Ha ha ha ha, quá tốt. Ngô Hữu Tiễn lúc này đồng dạng vui vẻ không được. Cả nước trên dưới nhiều thiên tài như vậy huấn luyện ra. Lúc này, cũng chỉ có hắn và Dương Ngự một chỗ chứng kiến Phoebus tiến hóa. Tiến hóa trở thành vô cùng thưa thớt Milotic. Có thể tại huấn luyện ra trên đường gặp Hàn sư đệ. Số tiền này sư huynh làm, cũng quá may mắn quá giá trị. Dương Ngự, mau nhìn. Mặt biển bên kia có hay không có một đám Pokemon a? có phải hay không là Bruce? Ngô Hữu Tiễn ánh mắt lóe lên, phảng phất phát hiện trong biển rộng bảo tàng. Ta vừa mới nói cái gì kia mà? Là Bruce à, ta nhớ được Đông Hải bên kia một vị tinh anh huấn luyện ra liền có một đầu là Bruce. Đây chính là vô cùng hy hữu Pokemon. Quá bổng, nếu như có thể bị bắt được một cái là Bruce, vậy tốt hơn. Chúng dường như hướng phía chúng ta phương hướng qua. Dương Ngự kinh ngạc không thôi. Xem trước một chút tình huống. Ngoặc kép chấm chấm. Đáy biển không ai biết một chỗ. Nơi này chính là trước đó không lâu màu đỏ tươi cá ướp muối vương cùng bá chủ Sapido thâm hải chiến đấu. Sân bãi, lúc này bên này đất hệ đã toàn bộ rạn nứt. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Liền liền chạy trốn bá chủ Sapido. Cũng buông tha cho này một khối đã từng có được địa bàn. Không muốn mang theo Sapido quần trở lại đây. Yên lặng đáy biển, tựa hồ không có bất kỳ ba động. Đen xì một mảnh, phẳng phất đều là sa trần. Chỉ là, tại đây nhìn như tĩnh mịch nặng nề trên mặt đất. Loáng thoáng, có bắt đoán không ra sinh mệnh động tĩnh. Tại đây bụi bặm cùng phế tích phía trên. Trong lúc giật mình, dường như có đồ vật gì chui từ dưới đất lên mà ra. Một đóa tản ra nhạt nhạt kim sắc quang mang đóa hoa. Tại sâu trong nước lặng yên tách ra. Trên mặt cánh hoa, tràn đầy sinh cơ khí tức, đang hướng phía bốn phía tràn ngập, thần bí, mê người, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.